Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 523, ầm ĩ tam thanh. Thời đại của ngươi sắp kết cuộc. Odin xác thực đã chết. Nhìn thấy sau cùng kết quả chiến đấu, Chu Dương tiện tay đem trước mặt kính tượng biến mất. Phụ vương, chuyện này ta cũng phải vì ngươi đòi cái công đạo. Lục áp đạo nhân hóa thành ba du kim ô bay tới. Lão đại nghiêu bước, ta hiện tại liền đi theo các ngươi đi đả kích tam thanh sao? Địa giới của bọn họ ta rất quen, có thể dẫn đường. Cũng không biết là lục áp nhớ cao chuyện, vẫn là hắn bản thân liền không chê chuyện lớn. Hy vọng nhìn thấy Chu Dương đại ma vương treo lên đánh tam thanh tràng diện. Hướng về phía Chu Dương đầu độc nói. Ba người nhảy đến lục áp trên lưng, bình ổn về phía tam thanh địa giới bay đi. Gát gót không hổ là ba du kim ô, tốc độ phi hành cực nhanh, phi hành bình ổn, tựa hồ là vì để cho Chu Dương đạt được tốt hơn trải nghiệm. Còn tự chủ hình thành một đạo vòng bảo vệ, đem gió toàn bộ cắt đứt. 573 không đến nửa giờ, lục ức đi theo mọi người đi tới một nơi mà sườn dốc. Tại đây có thể nhìn đến lượng lớn xiển giáo cùng tiệt giáo môn hạ đệ tử. Lục áp, ngươi trở về nhanh như vậy, có phát hiện hay không lọt lưới dư nghiệt? Mấy cái cùng lục áp quen nhau người qua đây cùng lục áp gợi lên chú ý. Từ từ Tây Phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân chết đi. Đã từng bị lưỡng thánh lừa gạt đến Tây Phương giáo không ít thánh nhân lại lần nữa trở về. Thậm chí còn có không ít Tây Phương giáo nhân vật cũng cùng nhau bị bắt cóc trở về. Ví dụ như Khổng Tước Đại Minh Vương, Lục Áp cũng là một cái trong số đó. Gia nhập Tam Thanh thế lực, lớn mật, ngươi xưng hô ai là Dư Nghiệt? Lục Áp quát to một tiếng để cho người ngẩn ra. Không ít xiển giáo cùng tiệt giáo môn hạ đệ tử bu lại. Người Lục Áp đã không phải là đã từng tán nhân, chỉ là chúng ta môn hạ một đầu cầu thả, cũng dám sủa điên cuồng. Xiển giáo cùng tiệt giáo môn hạ đệ tử tự có một loại tài trí hơn người khí thế. Đối với lục áp loại này nhiều họ gia nô không cho một chút sắc mặt tốt. Các ngươi nhìn, lục ất trên lưng có người. Mọi người định thần nhìn lại, nhìn thấy một thân ảnh sau đó. Xung quanh lập tức trở nên yên lặng lại. Ngay cả cây kim rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe thấy. Chu Dương, Đại Ma Vương, trời ơi, hắn sao lại tới đây? Đi nhanh bẩm báo sư tổ cùng sư thúc tổ. Đại Ma Vương đến, nhanh lên một chút chạy a. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, mọi người phảng phất nhìn thấy hoang cổ cự thú. Từng cái bị dọa sợ đến như chim muông chạy tứ tán. Ta lớn được có dọa người như vậy sao? Xem ra các ngươi đã nhận ra thân phận của ta rồi. Tam Thanh, ngươi, CJFD, nhóm lăn ra đây cho ta. Như sấm rền chợt quát tiếng vang khởi. Cả đỉnh núi đều đang chấn động. Phảng phất phát sinh động đất cấp 12. Xiển giáo cùng tiệt giáo môn hạ đệ tử toàn bộ che lỗ tai. Từng cái ngã xuống đất. Ôm lấy gào thét bi thương không ngừng, lớn mật. Dám ở chỗ này của ta nháo sự. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời. Hiển lộ ra ba đạo thân ảnh, chính là Tam Thanh Thánh Nhân. Lúc này, Tam Thanh Thánh Nhân sắc mặt ấm trầm tĩnh mà nhìn đến Chu Dương. Trong mắt giận phát cáu gần như vô pháp đè nén trình độ. Chu Dương, ngươi theo chúng ta không thù không oán. Tại sao tới nơi này nháo sự? Nếu mà ngươi không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ba chúng ta trong sạch không phải ngươi có thể tùy ý khi dễ. Tam Thanh một mực cao cao tại thượng, ngay cả Hồng Quân cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Có thể từ từ Chu Dương sau khi xuất hiện, nhiều lần nhảy đến bọn họ trên đầu đi ị. Quả thực để bọn hắn đến bùng nổ danh giới. Rốt cuộc tìm được cuối cùng một cái cá lọt lưới rồi. ngươi là muốn thay Odin xuất đầu. Hắn là sợ chúng ta thu góp nơi có thần cách, trở thành sáng thế cấp, để cho địa vị của hắn bị khiêu chiến. Cô y muốn xuất thủ ngăn trở đi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta thu thập khởi Hy Lạp thần thoại nơi có thần cách. Người cố ý đem sau cùng một cái dư nghiệt giấu, chính là chờ hiện tại đi. Chu Dương không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến Tam Thanh. Lúc trước, chúng ta có lẽ sẽ sợ hãi ngươi ba phần, nhưng bây giờ bất đồng. Chỉ cần giết cái người này, chúng ta đạt được sang thế thần khí. Đồng dạng đạt đến sáng thế cấp, thời đại của ngươi sắp kết cuộc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.